Thiểm quang nhất kiếm vô lương quý phi. Chương 53, khai giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phiên nghe những lời ấy, lòng bất giác dâng lên một tia chua xót, cảm thương cho Lôi Tư Nhiên. Người đời thường nói, ai bi thương hơn kẻ lòng đã chết. Lôi Tư Nhiên từ một thiếu nữ dám yêu, dám hận, chẳng ngại hiến dâng tất thảy, thậm chí mất đi đôi mắt vì tình, lại phút chốc biến thành kẻ nhút nhát, bạc nhược, dẫu trong tim nàng vẫn còn một chút chân tình dành cho Tuyết Nhai. Nhưng vì hiện thực nghiệt ngã, nàng không dám nói ra, cũng chẳng dám biểu lộ, chỉ đành giấu kín tận đáy lòng, để mặc nỗi niềm ấy một mình thấu hiểu. Không thể phủ nhận, những gì Lôi Tư Nhiên đã trải qua thật đáng thương. Sự hy sinh của nàng vì chữ tình cũng đáng nể phục, nhưng nhân duyên giữa nam nữ vốn chẳng thể phân định bằng đúng hay sai. Yêu là yêu, không yêu là không yêu. Đạo lý đơn giản ấy chẳng thể cưỡng cầu. Nếu đã vô duyên, chi bằng dứt khoát buông tay, hà tất phải mãi si mê một mối tình không hồi đáp. Thiên Phiên muốn an ủi nàng đôi câu, nhưng lời lên đến miệng lại chẳng biết phải nói thế nào. Chuyện tình cảm nàng chưa từng trải qua, tự nhiên cũng chẳng thể khuyên giải tường tận. Chuyện này nàng chẳng qua cũng chỉ là người ngoài cuộc. Nàng không rõ những ràng buộc giữa Lôi Tư Nhiên và Tuyết Nhai vốn chẳng nên tùy tiện phỏng đoán, nhưng từ những mảnh vụn ký ức mà nàng ghép lại cũng có thể lờ mờ nhìn ra chân tướng. Tuyết Nhai chưa bao giờ dành cho Lôi Tư Nhiên một chút tình ý. Nếu không, sao hắn có thể nhẫn tâm khiến nàng mất đi đôi mắt? Với một người, đôi mắt quý giá nhường nào? Ai cũng hiểu rõ, hắn không chỉ tuyệt tình, mà còn là kẻ băng lãnh vô tình. Tim như sắt đá, thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Dù là tình sâu nghĩa nặng cũng sẽ phai nhạt theo tháng năm, cuối cùng hóa thành hư vô, như gió thoảng qua tai. Dù rằng Lôi Tư Nhiên có tự ti, sợ hãi mà cố lừa dối chính mình, nói rằng đó là tình cảm đã từng, Thiên Phiên cũng chỉ mong nàng thực sự có thể đoạn tuyệt, không cần giấu giếm nữa. Một phần vì nàng đã từng quá si mê Tuyết Nhai, một phần vì lời nàng nói không sai. Tuyết Nhai kiêu ngạo, lạnh lùng, chẳng xem ai ra gì, một kẻ kiếm pháp cái thế, anh tuấn bất phàm. Bao nhiêu nữ tử gái mộ hắn, nếu hắn muốn, loại mỹ nhân nào mà chẳng có, cớ gì lại đi yêu một kẻ mù lòa. Lôi Tư Nhiên có si tình, nhưng nàng không ngốc, nàng hiểu rõ bản thân, cũng biết thân phận mình ở đâu. Thiên Phiên trầm ngâm một lát, rồi khẽ cười, giọng ôn nhu mà khách sáo. Lấy thân phận và địa vị của Lôi tiểu thư, muốn tìm một bậc anh tuấn tài hoa, chẳng lẽ lại khó? Người ta thường nói, trời đất rộng dài, đâu thiếu cỏ thơm, cớ gì phải treo mình trên một cành cây. Vô cực sơn trang, danh vọng hiển hách, trên giang hồ không thiếu kẻ muốn nương nhờ thế lực, thậm chí chen chúc nhau, mơ tưởng được kết thân với trang chủ, trở thành rể hiền của võ lâm minh chủ, bước một bước thành thân thích hoàng gia, danh vọng như mồi ngon. Dù Lôi Tư Nhiên có mù, nàng vẫn là danh môn khuê tú, vẫn là hòn ngọc quý giá mà bao kẻ dòm ngó. Chỉ tiếc rằng Tuyết Nhai không phải một trong số đó. Lôi Tư Nhiên nghe ra ý Thiên Phiên muốn khai giải cho mình, nhưng giọng điệu nàng có phần vụng về, hẳn là không quen khuyên nhủ người khác. Lời lẽ chân thành, nhưng lọt vào tai lại không quá dễ nghe. Dẫu vậy, nàng vẫn nhận lấy tấm lòng ấy. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, giọng điệu ôn hòa. Phải, chuyện gả chồng ta chưa bao giờ lo lắng. Thiên hạ rộng lớn, nhân tài đầy rẫy, ta chỉ là nhất thời chưa nhìn ra mà thôi. Thêm một thời gian nữa, tự khắc sẽ buông bỏ được. Cách chương.